buồn là chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu, ngỡ duyên mình bền lâu ai ngờ lại xa cách nhau. Trăng treo trên mái đầu thầm tư nên ông sầu, qua bao nhiêu dãy rồi mà lại nỡ qua cùng gian nan. Buồn chi em ơi, tết duyên vẫn cũng lơ là, tiếc một đời dở dang ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang. Anh gieo bao phũ vàng cho hoa kia úa tàn, hương xô kia mẹ vàng rồi cứ trách

chẳng ai đáp đền, thiếu vắng đi một vòng tay ấm nương tựa vào nhau, cười nói quên đi thời gian. Giờ anh lặng lẽ nước mắt tuôn rơi, làm sao để vơi đi nỗi thương nhớ đến một người. Phiền anh nói rằng ta mãi chẳng rời xa. Chứ cũng vậy thôi, hoàng hôn tắt thấy sao được lối. Anh cứ bước cứ ngước nhìn thôi, ngàn câu hỏi ánh mắt xa vời, sợ rằng cuối đầu nước mắt lại rơi. Em ôm chặt anh chẳng một phút cách xa, anh đây em ra chúng ta nên dừng lại em mà. Em bên ai đi và lo nghĩ tương lai, giờ anh giữ em lại khi anh là người sai. Bây giờ thôi đừng để về sau, khi cả hai yêu quá mới nhận thấy là hàng ngày về sau ta chịu đựng nhau, yêu tình yêu lứa đôi chẳng phải tất cả. Cần ai đó để em có một tình yêu đẹp hơn giấc mơ, ngày ấy anh sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Gặp một người thương em hơn cả anh, một người luôn nắm chặt tay, luôn có mặt ngay. Cuộc sống anh khác xa như vậy. Nếu mà là em, anh sẽ tìm cách để mình dần xa mãi. Chắc em muốn quay lại. Đừng kể anh, hãy rời bước.